Hoa quế trưng đại cô nương, chương 121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Hình bị Triệu quản sự mang vào phòng, Hứa Mẫu ở trên sạp, bên trái phát triển an toàn lão gia, tam lão gia cùng ngũ lão gia, phía bên phải Phùng Thị đứng phùng trà, tam nãi nãi ngũ nãi nãi cũng ở bên cạnh trạm, tùy tì chuẩn bị đệ đệ lấy lấy. Cửa sổ rũ ngoại nghiêng đường ngang nở hoa trá mai chi. Che đậy lưu vào phòng một tia nắng mặt trời. Lại đắc ý mà đưa vào mãn phòng lãnh hương. Hứa Mẫu sai Lý mẹ thắp đèn dầu. Đèn dây tóc lập tức sáng lên tới. Nàng nheo lại đôi mắt thích ứng một lát. Mới thấy rõ Quế Hỷ xinh xắn đạp đất ương. Xuyên kiện ngó sen hợp sái tuyến triền chi hoàng mai cẩm áo. Phía dưới buộc lại một cái xanh lá cây rún lụa váy. Giống trong viện kia cây lão trá mai thành tinh quái. Đầy mặt kiều mị, dáng người khúc huyền. Trong đầu vẫn là mới gặp nàng thời cuộc xúc thẹn thùng bộ dáng. Giống thanh toan quả mơ không thể đi xuống khẩu. Mà lúc này ngươi nhìn nàng. Bị hái nàng nam nhân vững chắc ngọc lộ tưới. Đã là ngọt hương thục thấu. Lại ngó quá hầu hạ một bên Phùng Thị chờ mấy tức phụ. Tuy là hoa y cẩm phục, tổng có vẻ hôi xúc xúc ảm đạm đạm khuyết thiếu thần khí. Trước kia cụ bà nói qua, này có nam nhân đau cùng không nam nhân đau liền viết ở nữ nhân thể diện thượng. Liếc mắt một cái là có thể phân biệt. Nàng còn không tin, hiện là không tin đều không thành. Kêu người tiến vào. Là có cọc tương quan nhị phòng chuyện này. Nàng mở miệng nói. Ngạn Khanh không ở. Nhị phòng trừ ngươi cũng không người khác. Ngạn Chiêu đề nghị thông báo ngươi một tiếng. Nghe một chút suy nghĩ của ngươi. Miễn cho Ngạn Khanh trở về trách chúng ta tự chủ trương. Quế Hỷ ngươi được minh bạch. Cũng không thoái thác. Nhấp khởi môi nói. Quế Hỷ chăm chú lắng nghe. Hứa Mẫu cập Phùng Thị chờ đều là ngẩn ra. Nguyên tưởng rằng nàng sẽ nói mặc cho mẫu thân cùng các lão gia làm chủ loại này. Lại là ngoài dự đoán, nàng cái bà cô, gọi tiến vào thông báo Thanh Nhi bất quá đi cái trường hợp. Ai thật sự muốn hỏi nàng ý tưởng, ai lại để ý nàng ý tưởng đâu. Nàng lại so khởi thật tới, cũng không biết chính mình mấy cân mấy lượng, Hứa Mẫu bưng lên chén trà từ từ ăn, chính là không hé răng nhi. Phùng Thị chờ mấy bĩu môi cười như không cười. Quế Hỷ cũng không tiêu táo. Sắc mặt bình tĩnh mà kiên nhẫn chờ. Hứa Ngạn Chiêu đảo thực thưởng thức nàng dũng khí. Toại ôn hòa nói. Làm tơ sống sinh ý tịch ra đại gia tịch cảnh vinh. Khiển quản sự đưa tới quà tặng trong ngày lễ chừng 10 đại dương. Nói rõ là cho nhị đệ. Theo Ngô nghe nhị đệ cùng hắn cạnh thương hội hội trưởng khi có phiên tranh đấu gay gắt. Từ nay về sau vẫn luôn mặt cùng tâm bất hòa. Hắn lần này sấn nhị đệ không ở đưa tiễn lễ trọng. Trùng hợp dưới nhiều có kỳ quặc, nhất định phải cẩn thận đãi chi. Lại chiều Hứa Mẫu nói, danh mục quà tặng cấp gì hai nãi nãi xem qua. Nàng hiện nhận biết tự, Hứa Mẫu sắc mặt ủ rột. Chiều Lý mẹ giật nhẹ khóe miệng, Lý mẹ liền cầm danh mục quà tặng đưa cho Quế Hỷ. Quế Hỷ cảm tạ tiếp nhận, rũ cổ nhìn kỹ, tơ lụa vải dệt gần đây trăm thất, các loại đồ cổ ngọc khí số chúng, cực còn có hai dương lấp đầy bông tuyết bạc, tam lão gia Ngạn Hòe không cho là đúng. Kia tịch cảnh vinh gia hoành nghiệp đại, tơ sống sinh ý tiền vô như nước. Đưa năm lễ chúng ta giác quý trọng phong phú. Hắn có lẽ còn giác khinh bạc lý. Chúng ta Hứa ra cũng là gặp qua việc đời. Đại ca phản tại đây nghi thần nghi quỷ. Khủng tao người khác ám toán bộ dáng. Mười phần không phóng khoáng. Ngươi hiểu cái gì? Hứa Ngạn Chiêu của trách hắn. Ngươi có thấy ai đưa năm lễ trực tiếp đưa hai dương bông tuyết bạc? Làm sao không có? Nhị ca cấp ở nông thôn trang thượng mười mấy chủ hộ công đưa chính là bạc. Ngạn Hòe không phục mà biện. Nhà cũ hảo chút năm không sửa chữa lại. Suốt ngày âm trầm trầm. cùng nhị ca đề qua vài lần, hắn lại không chịu lấy bạc ra tới. Này có người có sẵn đưa tới, đại ca ngươi cũng đừng lại ngăn trở. Liền điểm này tiền đồ sao? Ngạn Chiêu còn muốn đãi nói, lại bị Hứa Mẫu đánh gãy. Tịch ra là đưa cho nhị phòng ăn tết lễ, nhị phòng bà cô còn không có mở lời đâu. Hai người các ngươi đàn ông tranh cái gì sao kính nhi? Phùng thị mấy cái lau khăn tay che miệng mỉm cười. Nàng lại nhìn về phía Quế Hỉ. Ngươi tới nói xem. Này năm lễ là muốn đâu? Vẫn là không cần. Cách Chương.